La bàn vận mệnh, chương 308, Minh Thạch rơi xuống, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn hiện tại rất thoải mái, loại cảm giác có được lực lượng tuyệt đối này thật sự quá sung sướng. Chẳng qua có một điểm khó chịu, đó chính là vì luyện chế thập tuyệt trận, trên cơ bản đem toàn bộ luyện tài đều tiêu hao không sai biệt lắm. Phi thường buồn bực, cái thập tuyệt trận này bao hàm toàn diện thần diệu phi phàm, vốn ở trên cấp bậc cùng uy lực so với cửu khúc hoàng hà đại trận yếu hơn một ít, nhưng luyện chế lên lại là so với cửu khúc hoàng hà đại trận khó hơn vô số lần, cực kỳ tiêu hao luyện tài, trên cơ bản các thuộc tính luyện tài đều cần. Này Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thể luyện chế ra một bộ thập tuyệt trận, cái này trái lại có chút đáng tiếc. Phải biết rằng, Dương Thiên Vấn có thể triệu hồi quân cờ có 80 cái thập tuyệt trận, nếu có 8 bộ tràng diện đó đáng xem bao nhiêu, có thể trực tiếp cùng mấy đại đầu sỏ gọi nhịp. Dương Thiên Vấn hiện tại rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Kim đan đã ngũ chuyển, ngũ hành pháp tắc đã thân có một trong số đó, đợi cho ngũ hành pháp tắc góp đủ, liền có thể tu luyện thần thông ngũ sắc thần quang, đến lúc đó thiên hạ pháp bảo đều vào tay ta, tuyệt vời cỡ nào. Chủ thượng, tiếng hô của Đinh Ẩn vang lên ở trong đầu Dương Thiên Vấn. Chuyện gì? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã tra được cửu U Minh Thạch thức năm ở đâu? Đinh Ẩn cung kính trả lời. Ồ, ở nơi nào? Dương Thiên Vấn vui sướng hỏi. Chỉ thiếu một khối cửu U Minh Thạch thức năm, liền có thể luyện chế một khối áp trận cửu cung ấn mới. Đến lúc đó, uy lực cửu khúc hoàng hà đại trận ít nhất có thể khôi phục 4 phần lúc toàn thịnh. Nhớ rõ là thời kỳ toàn thịnh. Cái gì gọi là thời kỳ toàn thịnh, chính là uy lực cường hãn đem 12 vị đại la kim tiên thu phục toàn bộ. Tử Dạ Ma Cung, thuộc hạ nghe được Tử Dạ Ma Cung có được một khối cửu U Minh Thạch thức năm. Đinh Ẩn nhẹ giọng nói, ồ khéo như vậy, tốt, ta biết những năm gần đây có tình huống đặc biệt gì. Dương Thiên Vấn gật gật đầu hỏi, phương gia hiện tại trừ chỗ tu ma tinh bổn ra, thế lực khác đã bị thế lực khác nuốt ăn sạch sẽ. Phương Cuồng tên khốn kiếp kia cũng bị lão tổ tông phương gia khóa xương tì bà, treo ở trước cửa lớn tổ trạch của phương gia, treo một cái này chính là 3000 năm. Trong ngữ khí của Đinh Ẩn bao hàm vẻ bội phục, một chiêu thí xe giữ tướng, quân pháp bất vị thân này, phương gia làm được thật đúng là lợi hại. 3000 năm, suốt 3000 năm, cấm chế pháp lực toàn thân bị nhốt treo ở trên giá cao trước cửa lớn của phương gia, treo một cái chính là 3000 năm, chật chật hắc. Ồ, một chiêu này của phương gia chơi thật đúng là khéo. Bọn họ đây là đang đánh bài cảm tình. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng rất bội phục. Một chiêu này chơi thật sự là cao. Bị treo lên 3000 năm, thoạt nhìn quả thực rất đáng giá đồng tình, nhưng là trên thực tế. Một ma đế ma thể mạnh bao nhiêu? Cho dù pháp lực bị cấm, bị treo lên 3000 năm, thật ra cũng chỉ là thời gian ngủ vài giấc, nhiều lắm trên mặt mũi không qua được. Dùng mấy ngàn năm mặt mũi đến đổi lấy đồng tình, đổi lấy Dương Thiên Vấn không truy cứu trách nhiệm, cái này cũng quá rẻ rồi nhỉ. Nói không chừng 3000 năm tĩnh tu còn có thể làm cho người ta đại triệt đại ngộ. Một chút thành ý cũng không có, nếu thực có thành ý sẽ không chỉ là cấm chế pháp lực treo, mà là phế bỏ toàn thân pháp lực treo. Vâng, chủ thượng, đáng tiếc, hắn lại là đã quên, ma giới là không có. gocchuyenaudio.com, đồng tình đáng nói, Đinh Ẩn không chút nào nể tình phê phán, Tử Dạ Ma Cung ở tu ma tinh nào? Dương Thiên Vấn hỏi, Tử Giả Tinh chính là Tử Giả Tinh cùng Bích Tuyền Tinh giống nhau, người ngoài là không thể xông vào, nơi đó có cấm chế ma tôn tự mình bày ra. Đương nhiên, những cấm chế này hẳn là không làm khó được chủ thượng, nhưng mà đó dù sao khu vực của ma tôn. Đinh Ẩn mở miệng giải thích, ta biết, ta cũng không tính xông vào, ngươi làm việc của ngươi đi. Dương Thiên Vấn kết thúc liên hệ cùng Đinh Ẩn, lấy ra truyền tin ngọc bội bên hông, thần thức dò xét đi vào. Ồ, nhị đệ, ngươi cũng thật đủ lợi hại. Thanh âm Lý Thừa Phong truyền tới, hơn nữa có chút ồn ào, còn có mơ hồ tiếng hô giết truyền đến. Đại ca, người bên kia đang làm sao? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Ha ha, còn có cái gì, đang chút giận cho ngươi. Lý Thừa Phong ha ha cười nói. Phương gia ngay cả nghĩa đệ kết bái của Lý Thừa Phong ta cũng dám đụng, ta vì sao không thể đụng bọn họ một chút? Người ở Phương Y Tinh? Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi. Phương Y Tinh là ổ của phương gia, ta bây giờ còn không thể đụng nó, hơn nữa, bộ phận tinh hoa nhất cần để lại cho ngươi. Ta đang dẫn người dọn dẹp thế lực còn sót lại của phương gia, làm cho nó về sau rốt cuộc không lật được mình nữa. Lý Thừa Phong bĩu môi, không chút nào che giấu thừa nhận bản thân không đủ. Tìm ta chuyện gì, bạn đang xem tại chuyện Phun Chuôn Phao, VN ta muốn đi Tử Giả Tinh, Dương Thiên Vấn trả lời đúng sự thật. Gì, Tử Giả Tinh, ngươi muốn đi? Lý Thừa Phong có chút khó hiểu, trầm ngâm trong chốc lát nói. Đi Tử Giả Tinh trái lại không có vấn đề, ta có thể mang ngươi đi vào. Nhưng là ngươi đi Tử Giả Tinh làm gì? Ai, gặp cung chủ Tử Giả Ma Cung. Ta nhận được tin tức trong Tử Dạ Ma Cung có một khối cửu U Minh Thạch ức năm, thứ này ta là tình thế bắt buộc cho nên. Dương Thiên Vấn thở dài trả lời. Ồ, ta hiểu rồi, cửu U Minh Thạch ức năm, chậc chậc hắc. Tiểu tử ngươi thật đúng là biết chọn đồ. Lý Thừa Phong chép miệng trả lời. Món đồ chơi kia cũng không dễ lấy. Nói trước cho ngươi, đồ vật kia, đại ca ngươi ta cũng không có quyền tặng cho ngươi. Nếu có quyền, Lý Thừa Phong trái lại sẽ không để ý một viên đá cất chứa, cũng không biết khi nào có thể sử dụng. Ta rõ ràng, Tử Dạ Tinh nghe nói cần con cháu đích hệ của Lý gia mới có thể tự do ra vào. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Được, không thành vấn đề. Ngươi hiện tại ở nơi nào, là ngươi đến tìm ta, hay là ta đi qua đón ngươi? Hoặc là chúng ta tìm một chỗ chạm trán. Lý Thừa Phong nhẹ giọng nói. Ừm, ngay tại Phương Y Tinh đi. Ta vừa lúc thuận tiện đi qua làm chút chuyện. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Phương Y Tinh, ta đi qua thì không sao, nhưng là ngươi vừa xuất hiện ở truyền tống trận, chỉ sợ liền sẽ có vô số cao thủ vây công ngươi. Trừ phi ngươi không cần truyền tống trận, trực tiếp bay đi. Lý Thừa Phong cau mày chần chờ nói. Đại ca, ta không biết biến hóa một cái bộ dáng đi qua. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái. Mình cũng không phải ngu ngốc, điểm đạo lý ấy cũng không biết. Cũng đúng, Lý Thừa Phong nghe xong gật đầu nói. Được, 3 tháng sau đi, ta đem chuyện bên này xử lý liền đi qua, đến lúc đó ta thông báo ngươi. Được, Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, kết thúc trò chuyện. Quảng Nguyệt, Xích Hùng, các ngươi vào tiên phủ đi. Dương Thiên Vấn nói xong liền đem 2 người thu vào tiên phủ. Sau đó thu hồi phi tinh phàm, lấy ra chỉ tinh dẫn nguyệt luân, đặt 1 viên hàng tinh chi tinh, 4 viên tinh nguyệt thần xa, mở ra dẫn nguyệt. Góc truyện audio.com Chi môn, Dương Thiên Vấn dùng ảo thuật thay đổi một cái bộ dáng đi vào dẫn nguyệt chi môn. Trong chớp mắt, Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trước một cái truyền tống trận giữa các hành tinh. Đương nhiên, bên truyền tống trận chính là một cái thành trấn. Truyền tống sư cẩn thận liếc Dương Thiên Vấn 2 cái nhiệt tình hỏi. Công tử ngài, Dương Thiên Vấn thả ra uy áp hừ lạnh một tiếng nói. Sao, nơi này còn phải kiểm tra thân phận, thẩm tra dấu tay hay sao? Truyền tống sư này chẳng qua là một nhị phẩm tiên quân, nào địch nổi uy áp hiện nay của Dương Thiên Vấn, mồ hôi lạnh thật chảy rồi, không dám nói tiếp. Ở ma giới có cấp bậc chế độ so với tiên giới càng nghiêm ngặt. Lấy hạ phạm thượng, có thể trực tiếp bị đánh giết. Dương Thiên Vấn trực tiếp vào thành, Phương Y Tinh hiện tại tuy rằng vẫn đang là Phương gia một nhà độc đại, nhưng người làm ăn ai quản cái Phương Y Tinh này là ai làm chủ, làm ăn cứ làm, ngày cứ qua. Trong thành vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, cao thủ cấp bậc ma quân ma đế vẫn như cũ không hiếm thấy. Qua hơn 10 con phố, mua một ít luyện tài cùng linh dược, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, cũng liền tùy tiện tìm một gian khách sạn ở lại. Màn đêm buông xuống, Dương Thiên Vấn một mình một người đứng ở trong phòng của khách sạn, sau khi dùng thần thức cẩn thận xác nhận bày một cái cấm chế. Sau đó lấy huyền quang thuật quan sát toàn bộ Phương Y Tinh. Vị trí tổ trạch của Phương gia thì rất dễ xác nhận. Thì ra tổ trạch Phương gia nằm ở một nửa khác của Phương Y Tinh, đại trạch chiếm diện tích rộng lớn, bên trong bố trí không hề thiếu trận pháp cấm chế, huyền quang thuật trái lại không thể xâm nhập tra xét. Chẳng qua trên giá chữ thật trước cửa lớn ngược lại quả thực treo Phương Cuồng gia hỏa không ai bì nổi kia. 2 tay 2 chân bị trói chặt trên cái giá, tóc hỗn độn, bộ dáng chật vật, xương tì bà bị xuyên thủng, khóa ở trên cái giá, rất giống Giê-xu. Nhưng mà cặp mắt màu đỏ mà tràn ngập cừu hận điên cuồng bị tóc dài hỗn độn bao trùm kia trái lại thay đổi hình tượng chỉnh thể của hắn. Từ Giê-xu biến thành ma vương, thân hình Dương Thiên Vấn hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất, lấy phong độn thuật sau khi độn ra khỏi thành, gọi thuấn quang vân, bay về phía tổ trạch Phương gia. Trên đường, Dương Thiên Vấn nghĩ đến rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Thực lực Phương gia vẫn là không thấp, tuy thế lực trên tinh cầu còn lại hiện tại trên cơ bản đã bị dọn sạch, nhưng đây là vì Phương gia chủ động đem toàn bộ sinh lực triệu hồi Phương Y Tinh, tính cố thủ ở Phương Y Tinh. Như vậy, cao thủ đế cấp trong tổ trạch Phương gia nơi này khẳng định hơn 100, hơn nữa còn có 2 cửu phẩm ma đế tọa chấn, Dương Thiên Vấn không phải rất rõ ràng cửu phẩm ma đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng mà cũng nghe Bích Nhi kể qua cửu phẩm ma đế mặc dù là cao thủ đế cấp mới vào cửu phẩm cũng là rất mạnh rất mạnh. Phương gia có 2 cửu phẩm ma đế thành danh nhiều năm, vậy liền càng không dễ chọc. Dương Thiên Vấn đương nhiên không có khả năng trực tiếp đánh vào, đó là hành vi thiểu năng. Dương Thiên Vấn lấy ra một khối tiên ngọc lớn, dùng luyện tâm đan hỏa luyện hóa thành một khối bia ngọc trên viết. Cửa lớn đã chặt, mời chui lỗ chó. Những lời này Dương Thiên Vấn thật độc, chỉ cần không từ cửa lớn ra vào, tất cả đều là chui lỗ chó ra vào. Triệu hồi ra 2 con rối có tu vi nhất phẩm tiên đế, gọi ra trận đồ thiên tuyệt trận cùng với địa liệt trận, phân biệt giao cho bọn chúng, để. Góc truyện audio.com cho bọn chúng ở bầy thước trước cửa lớn Phương gia bày ra hai trận, hơn nữa ở trước cửa lớn Phương gia cắm lên bia này. Mà Dương Thiên Vấn thì xa ở trong sơn cốc ở ngoài 10 vạn dặm, nướng dã vị, thuận tiện dùng huyền quang thuật xem trực tiếp hiện trường, vẻn vẹn một cái Phương gia còn chưa đáng giá Dương Thiên Vấn tự mình lộ diện, bọn họ không xứng. Cách Trương.